Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2903, chương 2904, vì ngươi lớn mạnh được. Trên bầu trời, bị ngân quang kiện hàng Diệp Chân, trong lòng một mảnh âm hàn, Thiên Miếu hôm nay vì giết hắn, quả thực là dùng bất cứ thủ đoạn nào. Trước có Tạo Hóa Thần Tướng đánh lén phía trước, sau lại trực tiếp vận dụng Tạo Hóa Thần Vương thân thủ luyện chế lưu đày Bạc Châu. Đơn giản, bốn phương tám hướng ngân quang lấp lóe, nơi đó một bên phát ra mãnh liệt mà kỳ quỷ không gian ba động. Diệp Chân đây là bình sinh ít thấy, bất quá, lúc này cái này lấp lóe ngân quang trong, lại có một loại khác thuần chính không gian ba động tại tới đối kháng. Đó là A Nguyên lực lượng. Diệp Chân trong đầu truyền đến Tiên Thiên Linh Bảo Thập Nhị Nguyên Thần Chư Thiên Bảo Châu A Nguyên uể oải mà lo lắng. Thanh âm: "Thiếu chủ, ánh bạc này trong lực lượng quá cường đại, ta vô pháp đối kháng, còn mời thiếu chủ nhanh chóng nghĩ biện pháp, ta nhiều nhất còn có thể trì hoãn 3 cái hô hấp thời gian." Diệp Chân trước mắt lực lượng trong cường đại nhất thuộc về Nam Man Thần Vương, không phá nổi, không nói đến ta trước mắt là tàn thân, lực lượng không được đầy đủ, đã liền ta khôi phục năm đó thần vương lực lượng, cũng chưa chắc có thể phá vỡ cái này ngân sắc không gian trận pháp. Không gian trận pháp rất khó khăn phá, Nam Man Thần Vương một mặt ảm đạm cùng bất đắc dĩ, thậm chí có một ít tuyệt vọng. Thiên Miếu lưu đầy thủ đoạn, hắn nghe qua, đây tuyệt đối là so chết còn muốn hung ác gấp 10 lần trừng phạt. Tại một cái tuyệt địa, chậm rãi già đi chờ chết, biến thành người điên, kỳ thực đều là một loại may mắn. Nam Man Thần Vương tuyệt vọng, Diệp Chân lại không nguyện ý như vậy bó tay bị lưu đày. Tuy nhiên Diệp thật không biết Thiên Miếu lưu đày là chuyện gì xảy ra, nhưng là có thể nhượng Tạo Hóa Thần Vương thân thủ luyện chế đồ vật, tuyệt đối phi thường khủng bố. Diệp Chân là loại kia sẽ không tùy tiện từ bỏ người. Trong chớp mắt, Diệp Chân liền đem trong lòng bàn tay Lạc Nhật Thần Cung mở thành trăng tròn. A Nguyên, nhược điểm, ta cần ngươi chỉ cho ta ra cái này lưu đầy không gian trận pháp nhược điểm hoặc là chỗ bạc nhược. Diệp Chân quát to. Nơi xa, gặp Diệp Chân cung kéo căng thành hình tròn, Thiên Miếu Hồng Nhu lại là dao động ngẩng đầu lên. Vô dụng, đừng nói là ngươi, cũng là vị này Mạc Thánh Tế, cũng là không phá nổi. Thiếu chủ, ta tìm không thấy nó nhược điểm. Tiên Thiên Linh Bảo Thập Nhị Nguyên Thần Chư Thiên Bảo Châu A Nguyên sắp khóc đi ra. Diệp Chân im lặng, trong lòng một tia hy vọng cuối cùng hoàn toàn biến mất. Hắn có thể cảm nhận được Tiên Thiên Linh Bảo Thập Nhị Nguyên Thần Chư Thiên Bảo Châu A Nguyên cùng này lưu đầy Bạc Châu đối kháng kịch liệt không gian ba động. Các ngươi, cảm nhận được Diệp Chân tại này lưu đầy Bạc Châu quang hoa bọc vào, khí tức càng ngày càng như có như không. Thánh Tế Mạc Vũ đột nhiên liền hướng về phía Diệp Chân nở nụ cười khổ. Diệp tiểu tử, hôm nay là ta hại ngươi, không liên quan Mạc lão ngươi sự tình. Diệp Chân lắc đầu, Thiên Miếu tính kế hắn, từ xưa đến nay, cùng Thánh Tế Mạc Vũ không quan hệ, ngươi còn không có nghĩ rõ ràng, là lão phu hại ngươi bị lưu đày, muốn đến, này lưu đày chi địa cũng là tuyệt địa, lão phu bất lực cứu ngươi, nhưng lại có thể thêm mấy phần nhan sắc, vì ngươi lớn mạnh được. Vì ngươi lớn mạnh được, bốn chữ lối ra nháy mắt. Một cái tiểu xảo vô cùng sừng dê chùy đột nhiên liền xuất hiện tại Thánh Tế Mạc Vũ trong tay. Diệp Chân cùng Thánh Tế Mạc Vũ ở chung lâu như vậy, cái này còn là lần đầu tiên nhìn thấy Thánh Tế Mạc Vũ động dùng vũ khí. Chỉ là cái này sừng dê chùy nhìn qua quá phổ thông. Chỉ là cái này sừng dê chùy xuất hiện nháy mắt, chấp pháp thần tướng Huyền Kiếm Bạch Kiểm sắc đột nhiên biến đổi. Kinh hô lên, cẩn thận, lão già này muốn liều mạng. cơ hồ là đồng thời, sừng dê chùy sáng lên chói mắt, vô cùng quang hoa. Thánh tế Mạc Vũ ở trên bầu trời thân hình đột nhiên liền trở nên hư huyễn mấy phần. Trong nháy mắt tiếp theo, Thánh tế Mạc Vũ một tiếng nhe răng cười, trong tay sừng dê chùy cao cao ngẩng, hướng về ngăn tại hắn phía trước chấp pháp thần tướng Huyền Khuê một chùy đập xuống. Không khí không khỏi nóng rực lên. Chấp pháp thần tướng Huyền Khuê sắc mặt đột nhiên liền đến vô cùng ân bắt đầu hót. Ngoại nhân nhìn qua, Thánh tế Mạc Vũ chỉ là nhẹ nhàng một chùy đánh xuống, nhưng chỉ có thân tại này một chùy phía dưới chấp pháp thần tướng Huyền Khuê mới hiểu được một chùy này khủng bố cỡ nào. Tập hợp không gian, hỏa hệ, thổ hệ, tam hệ lực lượng một chùy này đem hắn đường lui toàn bộ phong kín, lấy thế thái sơn áp đỉnh đánh phía hắn, lui không thể lui. Chấp pháp thần tướng Huyền Khuê tự nhiên muốn toàn lực ứng đối. Ba đạo tê sắc vô cùng kiếm quang đồng thời phóng lên tận trời. Mỗi một đạo kiếm quang đều tản ra ngày kia thượng phẩm linh bảo khí tức, đồng thời chém về phía sừng dê chùy. Kiếm quang vọt lên nháy mắt, cái này sừng dê chùy tình thế vậy mà hơi chậm lại. Còn không đợi chấp pháp thần tướng Huyền Khuê lộ ra nét mừng, Thánh tế Mạc Vũ lần nữa lạnh hừ một tiếng, quanh người hắn tán phát khí tức lần nữa vừa giảm, nhưng là đánh xuống sừng dê chùy khí tức lại là bỗng nhiên tăng vọt. Chấp pháp thần tướng Huyền Khuê ba thanh ngày kia thượng phẩm linh bảo kiếm khí tại sừng dê chùy xuống ầm vang vỡ nát, ầm vỡ nát. Không chỉ là ba thanh ngày kia thượng phẩm linh bảo kiếm khí, còn có cái này ba thanh ngày kia thượng phẩm linh bảo kiếm khí thể luyện hóa tại thần cung bên trong linh bảo thể tổn hại. Huyền Khuê thần cung kịch chấn không thôi, trong miệng cũng không tự chủ được phun ra máu tươi. Bất quá, phun ra máu tươi nháy mắt, chấp pháp thần tướng Huyền Khuê phát ra một tiếng tuyệt vọng vô cùng thét lên. Thánh tế Mạc Vũ khí tức lần nữa bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi sừng dê chùy không trở ngại chút nào đánh xuống. Thiên miếu chấp pháp thần tướng Huyền Khuê tại sừng dê chùy phía dưới trực tiếp bạo thành một đoàn huyết vụ. Không chỉ có như thế, thần cung phá toái phía dưới, thần nguyên trực tiếp bị thánh tế Mạc Vũ sừng dê chùy đánh thành phấn vụn. Chớ nói chi là thần nguyên ở trong nguyên thần cũng tại chỗ hóa thành hư vô. Thiên miếu chấp pháp thần tướng Huyền Khuê vẫn trong chớp mắt, thiên địa đồng bi, hạ xuống vô biên mưa máu. Cùng là chấp pháp thần tướng Huyền Cửu cùng Huyền Kiếm Trắng lại bị một màn này cho kinh hãi đến liều mạng. Lão thất phu này là thật không muốn sống, trong miệng nỉ non. Chấp pháp thần tướng Huyền Cửu cùng Huyền Kiếm Trắng sợ lúc này thánh tế Mạc Vũ tới tìm hắn nhóm, nhào nhào dùng tốc độ nhanh nhất trốn xa. Thánh tế Mạc Vũ cười ha ha, âm thanh bên trong sừng dê chùy làm bộ muốn động, đem Huyền Cửu cùng Huyền Kiếm Trắng kinh hãi cùng càng xa. Chính là thánh tế Mạc Vũ thân hình lại là như thiểm điện bay thẳng hướng Diệp Chân phóng tới. Diệp Chân nháy mắt, thánh tế Mạc Vũ thân hình lần nữa hư huyễn như vậy một chút. Thánh tế Mạc Vũ khí tức quanh người lần nữa hạ xuống một mảng lớn, nhưng là trong lòng bàn tay sừng dê chùy khí tức lại là lần nữa tăng vọt. Phá cho ta a! Thánh tế Mạc Vũ nộ hống, sừng dê chùy hung hăng đánh phía gắt gao bao trùm Diệp Chân này một vòng ngân quang. Sắc bén mà toàn lực đánh xuống sừng dê chùy, vậy mà mang theo vô số thiểm điện. Lúc này, vô luận là Diệp Chân vẫn còn nơi xa đứng ngoài quan sát thiên miếu Hồng Nhu, đều mới phát hiện, vừa rồi thánh tế Mạc Vũ sở hữu hành vi đều là vì trong thời gian ngắn nhất thoát khốn, cứu Diệp Chân thoát khốn. Thánh tế Mạc Vũ một mực không hề từ bỏ cứu Diệp Chân đi ra. Bất quá, Hồng Nhu đối với thánh tế Mạc Vũ hành vi lại là khịt mũi coi thường, vô dụng, cửu nhật thần vương điện xuống thân thủ luyện chế lưu đày bạc châu. Thân thể lại là lấy huyền ảo vô cùng không gian lực lượng luyện chế. Cũng là thần vương cấp lực lượng, cũng vô pháp phá vỡ. Oanh, sừng dê chùy hung hăng oanh, khiến cho lưu đày bạc châu bỗng nhiên kịch chấn. Quang hoa sóng động một cái, nhượng vừa mới còn tại khịt mũi coi thường thiên miếu hồng nhu. Thần sắc nao nao, thánh tế Mạc Vũ lần nữa hít sâu một hơi. Một sát na này, hắn phảng phất tất cả lực lượng đều rót vào sừng dê chùy bên trong. Sừng dê chùy lực lượng khí tức lần nữa bùng lên. Một sát na này, ngay tại thánh tế Mạc Vũ đối diện Diệp Chân, đột nhiên kinh dị vô cùng phát hiện, thánh tế Mạc Vũ dung mạo đột nhiên lấy một loại trước đó chưa từng có tốc độ tại già yếu lấy. Cơ hồ là trong nháy mắt công phu, liền trở nên tóc bạc da mồi, khí tức quanh người liền trở nên suy bại vô cùng. Cái này khiến Diệp Chân kinh hô lên: "Mạc lão, sau cùng thời cơ!" Chìm quát một tiếng, thánh tế Mạc Vũ trong lòng bàn tay sừng dê chùy lần nữa lấy một loại huyền ảo vô cùng góc độ, hung hăng đánh vào lưu đày bạc châu ngân quang ở trong. Lưu đày bạc châu thụ này nhất kích, ngân quang đột nhiên tựa như là pháo hoa đồng dạng nổ bắn ra đứng lên. Kiện hàng Diệp Chân ngân quang, đột nhiên liền kịch liệt sóng gió nổi lên, thiên miếu hồng nhu thần sắc mãnh liệt mà trở nên kinh nghi lo lắng. Nhìn bộ dạng này, lưu đày bạc châu ngân quang lại có vỡ nát hiện ra. Thiên miếu hồng nhu lập tức liền gấp, hướng về phía hậu phương giống to: "Các ngươi hai cái, còn có thể lại sợ chết một chút sao? Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây..." Khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh,